Chương 416, Thiên Sư 123. Qua kiếp phương pháp có rất nhiều loại, Tư Đồ Song Song không biết Trương Kiệt là bị người dùng phương pháp gì qua kiếp, cái này cần Tư Đồ Song Song hỏi qua Trương Kiệt sau mới có thể biết, sợ nhất chính là Trương Kiệt hoàn toàn nghĩ không ra bất cứ nào không thích hợp địa phương, đó mới là phiền toái nhất. Bất quá bây giờ cũng không phải Tư Đồ Song Song tìm tòi nghiên cứu cái đến tột cùng thời điểm. Bởi vì mặt trên lão sư đã muốn thất kinh chen chúc tòa nhà dạy học trong vọt ra, sau đó hộp hộp lập tức vây quanh ở Trương Kiệt bên người, gọi điện thoại gọi xe cứu thương thuận tiện đem giáo thầy thuốc đi tìm đến cho đứa nhỏ này nhìn xem đến cùng thế nào. Xe cứu thương đến rất nhanh, Trương Kiệt bị người dơ lên, đưa vào trong xe cứu thương mặt, Tư Đồ Song Song cùng Trương Kiệt cũng không quen biết, không thể cùng nhau đi bệnh viện, đành phải liên chụp hơn 10 chương đùa hộ mệnh tại Trương Kiệt trên người. Tư Đồ Song Song tính toán, dựa theo ra một lần ngoài ý muốn hao phí một trường đùa hộ mệnh tốc độ, Trương Kiệt làm thế nào cũng có thể chống được chính mình tìm đến cơ hội cùng hắn tiếp xúc lúc. Trên thực tế Tư Đồ Song Song tính toán chính là đợi đến Trương Kiệt từ trong bệnh viện mặt sau khi đi ra tại tìm tới cửa đi, bệnh viện bên trong khắp nơi đều là máy ghi hình, vô luận thi triển thủ đoạn gì đều tương đối phiền toái, hãy tìm cái không có gì theo dõi địa phương hảo. Bởi vì Tư Đồ Song Song đùa hộ mệnh duyên cớ, Trương Kiệt không có thụ cái gì thường, bệnh viện tại cẩn thận cho Trương Kiệt đã kiểm tra sau, liền đem chuyện này lấy khoa học phương pháp giải thích một trận sau, đem Trương Kiệt thả ra bệnh viện tuy rằng lần này tự sát không có chết thành, thậm chí không có nhận đến bất cứ nào thương tổn, nhưng là Trương Kiệt trong lòng không có bất cứ nào vui vẻ cao hứng cảm giác, hắn như cũ tử khí trầm trầm, hơn nữa Trương Kiệt đã muốn không ở đi học, trong nhà. Người sợ hắn ra cửa sẽ đụng tới nguy hiểm. Hận không thể đem Trương Kiệt dùng thủy tinh hộ cháo bảo vệ Tư Đồ Song Song đi đến Trương Kiệt ra thời điểm. Trương Kiệt đang một mình một người ở trong phòng ngẩn người. Gần nhất ba mẹ hắn đang tại chung quanh tìm đại sư đưa cho hắn phá giải vận rủi. Chỉ là đến mấy cái đại sư không một cái hữu dụng. Hắn như cũ suốt ngày ngoài ý muốn không ngừng. Chỉ là may mắn là, mỗi lần đều gặp dư hóa lành, không có thật sự chịu quá thương. Nhưng này càng thêm nhượng Trương Kiệt trong lòng sợ hãi. Tuy rằng lần lượt nguy hiểm đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát, nhưng là dài như vậy này dĩ vãng đi xuống, một ngày nào đó sẽ xuất hiện hắn tránh không khỏi vấn đề, khi đó, không chừng sẽ xuất hiện cỡ nào thê thảm kết cục. Mỗi khi nghĩ đến đây, Trương Kiệt đều thập phần sợ hãi muốn lại cho mình cái thống khoái thay vì không biết trong tương lai sẽ lấy cỡ nào thê thảm phương thức chết đi, còn không bằng chính hắn chọn một thống khoái chẳng. Phải thống khổ chết kiểu này, cho nên khi Tư Đồ Song Song lấy một loại không khoa học phương thức, trực tiếp xuyên tường xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, Trương Kiệt tuy rằng nhìn đến, lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào làm muốn thí nghiệm mình một chút mới luyện hội xuyên tường thuật, kết quả ngoài ý muốn đụng tới chủ hộ nhà còn khó được bị làm kinh sợ một chút Tư Đồ Song Song một trận không biết nói gì, đứa nhỏ này là đối ngoại giới có bao nhiêu không cảm giác ra, mới có thể như... Vậy một bộ vạn sự không quan tâm bộ dáng. Tư Đồ Song Song trực tiếp hướng Trương Kiệt trước mặt ngồi xuống, dù sao nàng xuyên tưởng như vậy không hợp tình lý sự tình đều làm được, sau liền là nói chút gì, Trương Kiệt hẳn là cũng sẽ không đem nàng trở thành tên lường gạt, cho nên Tư Đồ Song Song trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra chính mình tới đây mục đích. Một mở đầu, Tư Đồ Song Song thuần thục giải thích rõ ràng Trương Kiệt xui xẻo như vậy nguyên nhân, sau chính là Tư Đồ Song Song chủ yếu vấn đề, Trương Kiệt đúng không? Ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận đem ngươi là từ lúc nào bắt đầu xui xẻo như vậy, xui xẻo lúc trước ngươi làm qua cái gì đều có thể cùng ta nói rõ ràng. Không cần Tư Đồ Song Song nhiều lời, Trương Kiệt đã muốn theo Tư Đồ Song Song giải thích, lộ ra tức giận biểu tình, phẫn nộ chính mình thế này xui xẻo, thế nhưng là có người đem mình vận xấu ném cho hắn quả thực thật quá đáng phẫn nộ rất nhiều. Trương Kiệt trong lòng cũng đồng thời dâng lên một cổ dày đặc cầu sinh lúc trước Trương Kiệt một lòng muốn chết không có nghĩa là hắn thật sự muốn chết, hoặc là nói là chính là bởi vì quá mức e ngại tử vong tiến đến, mới nghĩ tại vô tận chờ chết tra tấn. Trung dành trước giải thoát chính mình đối với Tư Đồ Song Song bản lĩnh, Trương Kiệt một chút đều không có hoài nghi lúc trước nhìn đến Tư Đồ Song Song xuyên tường mà vào thời điểm, Trương Kiệt là không cảm giác, chủ yếu là hắn đều là chờ chết tâm tính. Trên thế giới này lại nhiều kỳ nhân diệu sự cùng chính mình có năng lực có quan hệ gì đâu, nhưng là giờ phút này cái này kỳ nhân nói cho hắn biết, hắn không cần chết, người này có biện pháp cứu mình, điều này làm cho Trương Kiệt tâm lập tức. Liên từ chờ chết tĩnh mịch trạng thái sống được dựa theo Tư Đồ Song Song nhắc nhở, Trương Kiệt bắt đầu cẩn thận tự hỏi chính mình thế này xui xẻo lúc trước, đến cùng đụng phải cái gì để cho hắn cảm thấy không bình thường hoặc là chuyện kỳ quái. Như vậy một hồi nghĩ, gần như là trong nháy mắt Trương Kiệt cũng đã nghĩ đến một kiện để cho hắn chuyện kỳ quái. Trương Kiệt kích động đối Tư Đồ song song nói, ngươi không hỏi thời điểm ta đều không nghĩ qua, ngươi vừa nói ta đột nhiên nghĩ tới, ta tại. Như vậy xui xẻo lúc trước, từng nhặt được qua một khối đặc biệt xinh đẹp màu tím kim cương, kia khối kim cương liền tại nhà ta trước đại môn, bởi vì chúng ta ra là mở tiệm châu báu, ta đối kim cương loại này gì đó vẫn có thể đủ phân biệt ra được. Ta lúc ấy liền phát hiện đó là một viên kim cương, cũng là ta nhặt được viên này màu tím kim cương sau. Ta lại đột nhiên bắt đầu xui xẻo đứng lên, sau mỗi ngày lo lắng cho mình mạng nhỏ vấn đề, ta liền đem viên kim cương này sự tình quên mất ngoài ý. Muốn tiền, thật là tà thiên sư môn tiến hành chuyển kiếp thường xuyên dùng thủ đoạn, một viên có cực lớn giá trị kim cương, có rất ít người nhặt được sau có thể không khởi lòng tham, nhịn xuống hấp dẫn không làm của riêng, một khi động tư tâm. Cái này khối vô giá kim cương liền trở thành bị độ kiếp chi nhân bán mạng tiền, có thể đem kim cương đưa cho ta nhìn xem nha. Tư Đồ song song trầm tư một chút đối Trương Kiệt nói, Trương Kiệt tự nhiên sẽ không chịu, hắn gật gật đầu trực tiếp từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái đẹp mắt cái hộp nhỏ, sau đó như là ném phỏng tay khoai lang giống nhau đem cái kia cái hộp nhỏ vứt xuống Tư Đồ song song trên tay. Tư Đồ song song cũng không ngại Trương Kiệt kia phó e sợ tránh né không kịp bộ dáng, pháp nhãn một mở. Còn chưa mở hộp ra đâu, liền thấy được một cổ nồng đậm không rõ hắc khí cuốn vòng quanh cái hộp nhỏ, đợi đến vừa mở ra thời điểm, liền phát hiện bên trong hắc khí càng là nồng kinh ngạc. Hắc khí ngọn nguồn chính là một khối thoạt nhìn thập phần mỹ lệ xinh đẹp màu tím nhạt kim cương, kia kim cương vốn là cực độ mỹ lệ xinh đẹp chân bảo, được giờ phút này lại lây dính một tầng nồng đậm dơ bẩn. Không khí nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Tư Đồ song song tâm tình cũng không tệ lắm, rất may mắn, duy nhất liền đi tìm nguyên nhân chính. Nếu tìm được đối phương thi pháp chủ yếu môi giới, như vậy chỉ cần bày ra pháp trận, phá đối phương pháp thuật, cái kia đem mình kiếp độ cho người khác tự nhiên sẽ nhận đến càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Pháp thuật này tuy rằng ác độc, nhưng thật cũng không như thế nào cao thâm, duy nhất khó phá giải chính là thi thuật thủ pháp tương đối bí ẩn hơn nữa phương. Pháp phức tạp, không dễ dàng bị phát hiện, một khi phát hiện phá giải đứng lên liền không khó.